Đế quốc bại gia tử. Chương 1241, nói giá không hạn độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái người trung niên, là ở Kim Vũ Thương hội người đến bên trong. Dung mạo không bắt mắt, ăn mặc không bắt mắt, chỗ ngồi cũng ở đây trung hậu vị trí. Vậy không bắt mắt, nhất là ở năm đại cự đầu trước mặt, lại là phổ thông. Nhưng Vương Khang lại biết, vị này mới thật sự là cá lớn. Thông qua năng lực đặc thù của hắn, có thể biết thân phận của người này. Kim Quý Đồng, Kim Vũ Thương hội hội trưởng, thành tựu đại lục ba đại thương hội một trong. Kim Vũ Thương hội cao tầng là do một tên hội trưởng, tám đại phó hội trưởng tạo thành. Đây là mọi người đều biết sự việc. Nhưng mà, mọi người biết cũng chỉ có tám đại phó hội trưởng. Căn bản không thông báo giải tục danh là nam hay nữ, mà hiện tại, hắn xuất hiện, liền trà trộn ở trong mấy người này. Trừ cái này ra, không có những thứ khác tin tức. Đại ẩn ở thành phố, tiểu ẩn ẩn tại hoang dã. Nếu không phải Vương Khang có cái này năng lực đặc thù, lại làm sao biết, người này chính là truyền thuyết Kim Vũ Thương hội đầu não chân chính. Hắn hẳn là tới dự thính. Đúng rồi, Kim Vũ Thương hội xuất hiện nặng nguy cơ lớn. Vị này không xuất hiện mới là kỳ quái. Bất quá hắn còn không có chân chính biểu lộ thân phận. Vương Khang chỉ là đảo qua một cái. Vậy giả vờ không biết. Đây cũng tính là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Biết được hắn là ai, vậy là có thể tường tra hắn tin tức. Rồi sau đó, Vương Khang lại đưa mắt rơi vào ngồi trên vị trí đầu não cái đó ông da tóc trắng trên mình. Hắn là xếp hạng thứ nhất phó hội trưởng. Cung Bằng Hải, lần này đàm phán, hẳn là người này làm chủ đạo. Hai bên đều ở đây quan sát lẫn nhau. Chỉ không qua bọn họ sắc mặt cũng không quá xinh đẹp. Quảng cáo, Vương Khang đựng một bộ bệnh dề dề dáng vẻ. Là cho ai xem, bọn họ rất rõ ràng. Cái này tất nhiên là Vương Khang tự biên tự diễn. Bởi vì bọn họ căn bản cũng chưa có an bài ám sát Vương Khang. Còn như cái đó Yến Nhi, căn bản là không tìm được. Thật sự là quá mức. Cái này biểu hiện ra rất rõ ràng. Chính là cái hố ngươi. Thế nào? Bầu không khí tạm thời có chút quái dị. Chủ trì quan viên Bảo Tân mở miệng nói. Hai bên ngồi tới đây nguyên nhân, chắc hẳn cũng rất rõ ràng. Gần đây, chuyện này gây sôi sùng sục, ảnh hưởng rất lớn. Vậy thật không tốt. Lục quốc hội đàm sắp tới. Bệ hạ muốn là ổn định, cho nên hy vọng các ngươi hai bên có thể đạt thành nhận thức chung. Giải quyết chuyện này, có cái gì chúng ta bày ở trên bàn. Nói mở liền tốt, hiện tại bắt đầu đi. Rồi sau đó, ánh mắt của mấy người đều rơi vào Vương Khang trên mình. Bọn họ đều biết, mặc dù có thể có chàng này đàm phán, chủ yếu vẫn là bởi vì vị này. Hụ, hụ, Vương Khang đầu tiên là ho khan một hồi. Cái này yếu ớt tư thế, thật đúng là để cho người xoa mồ hôi một cái. Thật giống như thật sự là không được dáng vẻ. Hắn mở miệng nói, chuyện đi qua ta chẳng muốn nói thêm nữa. Kim Vũ Thương hội cho tới nay mơ ước ta Phú Dương gia tộc sản nghiệp. Mạnh thu không được, liền chơi một tay thay mận đổi đào. Đem gia tộc ta hàng hóa, đổi là nhà hắn đồ bán. Hành động này bỉ ổi, không cách nào hình dạng. Bọn họ lập ra nghề quy củ, nhưng mình không tuân thủ. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Hành động này không khác nào là điển hình làm gái điếm. Còn lập bài phương, vô sỉ hết sức. Hụ hụ, Vương Khang, chú ý lời nói của ngươi. Trương Lương vốn còn muốn giữ khí độ, có thể căn bản không cách nào giữ. Vương Khang căn bản là ở minh mắng, dùng từ vậy rất cực đoan. Ngay trước triều đình trọng thần, còn có bọn họ những người này mặt, thật sự là quá đáng. Ta có nói sai sao? Vương Khang dương mắt tỏ ý. Có một người ôm trước rất dày một chồng cuốn sách, đặt ở trên bàn. Hắn nói tiếp, những thứ này đều là các ngươi xâm quyền bằng chứng. Trong đó ghi chép tường tận, mời các vị đại nhân xem. Cái nghề này kính có bao nhiêu bỉ ổi. Thật ra thì những thứ này ta đã sớm nắm giữ. Nhưng ta vẫn là lựa chọn chịu đựng. Bởi vì tình thế so người mạnh. Kim Vũ Thương hội bá đạo à, hắn nói giọng tràn đầy ủy khuất. có thể những thứ này tại sao có thể thỏa mãn những cường đạo này lòng tham. Bọn họ lại trực tiếp phái người ám sát. Chỉ cần ta chết, liền có thể đoạt được hết thảy. Ta không cách nào nhịn được. Vương Khang cắn răng nói. Ta điều kiện vẫn là như vậy. Tất cả bồi thường tương gia. Cộng 7 triệu. Hơn nữa yêu cầu Kim Vũ Thương Hội làm ra văn bản bảo đảm. Lại không đạt được phía ta trao quyền. Không được bán ta Phú Dương gia tộc bất kỳ hàng hóa. Hắn vừa nói ánh mắt nhìn về phía ở giữa Tề quốc một khối quan viên. Tề quốc là đại lục nước lớn thứ nhất. Kinh tế hùng hậu, thương mậu phát đạt. Vậy được gọi là có công bình nhất công chính buôn bán hoàn cảnh. Mà Kim Vũ Thương Hội cái loại này hành vi. Chính là ở phá hoại. Phá hoại loại hoàn cảnh này. Nói rõ, liền là đang đào góc tường. Hắn ngữ tốc rất nhanh. Căn bản cũng không cho Kim Vũ Thương Hội những người này cơ hội nói chuyện. Nếu như dung túng cái loại này hành vi, vậy sẽ là hậu quả gì? Ta tin tưởng các vị đại nhân đều biết. Ta hy vọng có thể đạt được một cái công bình đối đãi. Có thể là ta chủ trì công đạo. Những lời này, nhưng mà có lý có chứng cớ có tiết. Vô luận từ kia một góc độ, cũng không khơi ra tật xấu. Sự thật liền đặt ở trước mắt. Vương Khang, ám sát cũng tốt, xâm quyền cũng tốt. Những thứ này chúng ta Kim Vũ Thương Hội đều đã làm ra thuyết minh. Câu thứ nhất, rất rõ ràng là đóng nặng liền nhẹ. Thứ nhất Phó Hội trưởng Cung Bằng Hải mở miệng nói. Những cái kia đều là người hành vi. Cùng chúng ta Kim Vũ Thương Hội không liên quan. Nhân viên tương quan chúng ta đã đưa đến Tề quốc tư pháp nha môn. Còn như ngươi nói cái gì phá hoại hoàn cảnh vân. Vân, đơn thuần bêu xấu. Chúng ta Kim Vũ Thương Hội là đại lục ba đại thương hội một trong. Vậy sẽ làm ra gương sáng. Ngươi vẫn là không nên nói lung tung. Ngoài ra, chúng ta cùng ngươi nói. Là căn cứ hiệp thương xử lý thái độ. Nhưng ngươi nếu như một mực ác ngữ mặt đối mặt. Vậy thì quá phận. Ngoài ra ngươi lợi dụng ngươi ở dân chúng giữa sức ảnh hưởng. Tung tin vịt xanh sự chê. Đây cũng là đích thực. Phải chăng phương diện này. Ngươi cũng nên dành cho chúng ta bồi thường. Còn như ngươi nói bồi thường 7 triệu kim tệ. Ha ha. Quảng cáo. Cung Bằng Hải cười lạnh nói. Vậy đây chính là quá ngây thơ rồi. Cũng là đòi hỏi nhiều. Bất quá dẫu sao là ở chúng ta nơi đó sự tình phát sinh. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta cũng sẽ cho dư chút bồi thường. Nhưng là, hắn đổi câu chuyện, lại mở miệng nói. Ở sau khi ngươi xảy ra chuyện, ngươi đi chúng ta nơi đó gây chuyện, tạo thành rất nhiều tổn thất, bao gồm bàn ghế băng ghế. Những thứ này chúng ta đều có liệt ra danh sách. Những thứ này chúng ta cũng không phải bồi thường. Nhưng là, hắn rồi nói tiếp. Bởi vì gây chuyện mà làm cho thiên thượng cư bị buộc ngừng buôn bán. Đến bây giờ còn không có mở cửa. Những tổn thất này, ngươi phải chăng vậy được bồi thường? Không tệ, đáng lẽ như vậy. Những người khác phụ họa. Điêu Ngôn lạnh lùng nói. Những thứ này chúng ta đều có cặn kẽ thống kê. Tính toán sau đó cho ra. Ngươi hẳn bồi thường chúng ta 8 triệu kim tệ. À lải nhải, Vương Khang tạm thời có chút không phản ứng kịp. Hắn trước dự đoán liền rất nhiều thương lượng cảnh tượng. Kim Vũ Thương Hội bên này sẽ có cái gì giải thích. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới là như vậy. Hắn thật ra thì vậy rất có thể hiểu. Nếu là đàm phán, vậy khẳng định là có qua có lại. Nói giá không hạn độ. Ngay tại chỗ trả tiền lại. Có thể hiện tại phản. Bọn họ không có ngay tại chỗ trả tiền lại. Mà là đổi thành nói giá không hạn độ. Vương Khang lắc đầu nói. Ngày hôm nay ta coi như là thấy được. Cái gì gọi là không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.